Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, tư không dịch hèn mọn. Đan thành có thể làm đến đan hội cũng có thể làm được. Các ngươi hiện tại còn cảm thấy ta lời nói có nghi vấn gì không? Tư không dịch đứng tại đông đảo tiên giới tu luyện giả trước mặt. Song tay đặt ở sau lưng nói đến. Bọn họ trước đó thương thế đã bị khôi phục. Như thế số lượng cứu chữa. Đan hội có thể làm được dễ dàng nhưng lại thật lâu không có như thế trị liệu. Bởi vì đại đa số tu luyện giả có chút trên thân thể mau bệnh. Trước hết muốn tới chỗ là đan thành. Cũng không phải là đan hội. Bây giờ bọn họ nhìn lấy tư không dịch trang bức tư thái. Tự nhủ lấy cuồng ngạo như vậy lời nói. Trong lòng tuy nhiên không phải rất hài lòng lại cũng không thể phủ nhận ào ào gật đầu. Đan biết y. Thuật là chúng ta rõ như ban ngày cũng không so đan thành kém, thậm chí trong mắt ta cảm giác đan. Hội thực lực muốn cường hãn cùng đan thành. Trong mọi người không biết là người nào dẫn đầu nói một câu như vậy. Ngay sau đó được đến người bên cạnh đồng ý. Như thế rất nhiều người tán dương để tư không dịch lòng hư vinh được đến thật to thỏa mãn. Đan hội đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy, đông đảo luyện đan sư. Thầy thuốc cũng không có như thế phong phú giúp người trị liệu. Tuy nhiên mỗi người ngoài miệng không nói, thực nội tâm nhất định vẫn là có chút ý nghĩ. Đan hội lúc đầu tổ kiến mục đích cũng là tại tiên giới nắm giữ một cái y đạo giới trí cao vô thượng địa vị. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thần xuất hiện. Để bọn hắn địa vị được đến dung chuyển. Không chỉ như thế, đan thành liên tiếp luyện đan, trị liệu. Thân dân đều bị đan hội bị mọi người phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Đây không thể nghi ngờ là đan hội độc nhất vô nhị kình địch. Trước đó bọn họ nghĩ tới dùng một số thủ đoạn phi thường. Một lần nữa dựng nên chính mình hình tượng, chỉ là Diệp Thần cá nhân mị lực thật sự là quá cường đại. Trong tiên giới, vô luận là tiên đế, vẫn là tiên tôn. Thậm chí một số đại thừa cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới người hết lần này tới lần khác thì ưa thích đi hướng đan thành trị liệu. Cái này để đan hội nội tâm mỗi người đối đan thành thành kiến càng ngày càng sâu. Tại trong một đoạn thời gian, đan hội người đụng phải đan thành người, tựa như là đụng phải thâm cừu đại hận địch nhân đồng dạng, nghĩ hết biện pháp bức hại, vu hãm, thậm chí giết hại. Cuối cùng dẫn đến đan thành người không tại ẩn nhẫn đương nhiên. Đây cũng là Diệp Thần kiếp trước ra lệnh, phàm là đối đan thành làm loạn người thì mẹ hắn đánh cho ta. Đánh không lại lời nói liền trở lại gọi người mang người cùng một chỗ đánh, thực sự không được. Diệp Thần cũng có thể thích hợp trợ giúp bọn họ đánh hắn. Cả hai như nước với lửa sự tình. Tại rất nhiều lão nhân trong lòng đều là vô cùng rõ ràng. Ân oán trước kia, chúng ta sau này hãy nói. Lại nói, mọi người bây giờ đang ở đan hội ở bên trong lấy được khôi phục. Diệp Thần lại là chẳng quan tâm thái độ này để bọn hắn tâm lạnh. Đan thành đã không phải là trước kia đan thành, dược thần tựa hồ cũng không giống trước kia dược thần. Làm việc vô cùng quả quyết, không nể tình, thế mà, ngay lúc này tại tư không dịch bên tai truyền đến một thanh âm. Hứa hẹn đan dược có thể luyện chế. Sao? Đạo thanh âm này không có người nghe được. Thuộc về truyền âm thuật một loại, chỉ có tư không dịch một người có thể nghe được. Nghe được cái thanh âm này, tư không dịch trước đó dương dương đắc ý sắc mặt đột nhiên có biến hóa. Nhìn chung quanh một chút. Một bên mỉm cười. Một bên chậm rãi lui sang một bên biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Đã nhiều năm như vậy. Người năm đó hứa hẹn đan dược có phải hay không cần phải thực hiện? Tư không dịch đi vào một cái bí ẩn gian phòng. Gian phòng trưng bày vô cùng đơn giản. Diện tích cũng không phải rất lớn, tối đa cũng chính là 30 bình hai bên lớn nhỏ. Gian phòng chính giữa bày biện một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một số rơi đầy cho bụi chén trà. Ấm trà, xem xét cũng là rất nhiều năm không có người vận dụng. Gian phòng chỗ sâu có một chương cổ lão giường, trên giường bàn tác giả một cái người lớn tuổi. Người lớn tuổi này có chút kỳ quái, tóc đen đầy đầu, cái cằm lại là chậm rãi màu trắng, chòm râu khiến người ta xem ra có chút quỷ dị. Một thân trường bào màu xanh, bên người để đó một thanh khiến người ta không thể bỏ qua trường kiếm. Hắn thậm chí đều không có mở to mắt, cảm nhận được Tư Không Dịch đi tiến gian phòng, bình thản hỏi thăm: "Tiền bối, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một chút dược tài, mời lại cho ta một chút xíu thời gian, chỉ cần có thể lấy tới thảo dược lập tức vì ngài luyện đan." Tư Không Dịch thay đổi ở trước mặt mọi người, loại kia dương dương đắc ý ngạch khuôn mặt vô cùng khiêm tốn nói đến: "Bao lâu?" "Chỉnh một chút, trăm năm thời gian." "Trăm năm thời gian, ngươi nói bao nhiêu lần tương tự như vậy lời nói?" Nói xong lời cuối cùng, lão nhân hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, tản mát ra một đạo khiến người ta kinh hãi ánh mắt. "Là ngươi khi đó theo ma giới đem ta mang đến, là ngươi chính miệng hứa hẹn trong vòng trăm năm để cho ta khôi phục như lúc ban đầu, ta đã từng đáp ứng ngươi sự tình đã thực hiện, ngươi lại chậm chạp, không có trị tốt ta." Lão nhân ngữ khí bắt đầu biến đến không tốt, hiển nhiên là đối Tư Không Dịch thái độ vô cùng không hài lòng. "Ông." Tư Không Dịch chỉ cảm giác mình đầu như bị cái gì trọng kích đồng dạng hỗn loạn, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi run run rẩy rẩy trả lời: "Cái này dược tài vô cùng hy hữu, ta cũng là không có cách nào. Bây giờ đan thành vừa mới thành lập, ta đang cố gắng thẩm tra bọn họ phải chăng nắm giữ dạng này dược tài. Bây giờ tình huống, hắn cũng chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy đến đan thành trên thân." "Đan thành, lại là đan thành." Lão nhân ngữ khí băng lãnh: "Trăm năm trước, ngươi liền nói đan thành nắm giữ, các ngươi nơi này hết thảy nắm giữ, thế nhưng là kết quả đây? Lão phu ở chỗ này trọn vẹn trăm năm, chẳng lẽ để cho ta đang đợi trăm năm? Không, tuyệt đối sẽ không. Theo ta được biết, Diệp thần tại kiến lập đan thành trước đó đi qua thần nông giá, phát hiện một mảnh dược viên linh dược không ít, nhất định sẽ có tiền bối cần dược liệu. Đến thời điểm, ta liền có thể vì ngài luyện đan để ngài khôi phục đã từng cảnh giới." Tư Không Dịch tại trước mặt lão nhân không dám nhiều lời, nơi này nhất định phải nói một chút. Tuy nhiên cái này lão nhân trên thân có tổn thương, nhưng là cảnh giới tuyệt đối cao hơn ma tôn, tại ma giới cũng là số một số hai tồn tại. "Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi?" Lão nhân nói đến đây câu nói thời điểm, một đạo sát lục khí tức dần dần lan ra. Hai con người nhìn chằm chằm Tư Không Dịch thời điểm không có chút nào cảm tình. Ba ngày sau đó, ta ổn thỏa làm rõ ràng dược tài hạ lạc, một tháng thời gian luyện chế tiền bối cần đan dược." Tư Không Dịch cảm thụ lấy cái ánh mắt này, phía sau lưng sinh phong lông tơ đều nổ tung, vội vàng khiếp đảm nói đến: "Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."